Chương 3867, ta trục xuất chính mình ra khỏi sư môn, 2. Cũng tức là nói, ngươi thừa nhận chính ngươi thả ra yêu tăng, bạch chủ. Sở dĩ phóng ra yêu tăng, là bởi có người nói chút lời đáng ra không nên nói với ngươi, khiến giữa người ta nảy sinh ngăn cách, thế lực của ngươi đã lớn đến mức ta khó mà ảnh hưởng được, mới đành ra hạ sách này, nếu ngươi không phá trấn yêu tháp, vậy ta cũng chỉ đành để yêu tăng động thủ, vu hành giả truyền tấn cho ngươi, để ngươi cướp trấn yêu tháp, chính là lần lựa chọn sau cùng giữa ngươi ta, may mắn. Ngươi vẫn lựa chọn điều mà ta hy vọng nhìn đến, nếu không chúng ta chỉ có thể trở mặt. Miêu Nghị cắn răng, nói. Ngươi ngàn vạn đừng nói với ta, rằng thời khắc then chốt bát giới đi ra ngăn trở yêu tăng cũng nằm trong dự liệu của ngươi, bạch chủ lắc đầu. Miêu Nghị mặt không biểu tình nói. Đây chỉ là lời một bên của ngươi sau khi chuyển tới nước này, từ vừa bắt đầu, ngươi liền nghĩ cách ảnh hưởng đến ta, để ta làm việc cho ngươi, bạch chủ. Miêu Nghị. Phân thân của ngươi hoàn toàn có cơ hội lộ diện giải thích rõ ràng hết thảy với ta, cần gì phải đợi đến bây giờ, bạch chủ. Sau này thực lực ngươi đã viễn siêu phân thân của ta, phân thân bại lộ ở trước mặt ngươi khác gì chặt đứt đường lui của ta, huống hồ ta cũng dự lưu cơ hội để phân thân tương kiến cùng ngươi, lúc ngươi lấy được thần mê thiên nhãn, hẳn đã lĩnh ngộ được một ít không gian pháp môn, nhưng thiên phú tu hành của ngươi đúng là không ra làm sao, đến nay vẫn không có tiến triển, Miêu Nghị hồ nghi nói. Lĩnh ngộ không gian pháp môn thì liên quan gì đến chuyện tương kiến cùng phân thân của ngươi, bạch chủ cười nhẹ nói. Nếu ta không thả ngươi đi thì sao? Trong ngữ khí Miêu Nghị hơi mang một tia xâm nhiên, bạch chủ cười mà như không phải cười, nói. Năm đó thanh, Phật nhiều người như vậy còn ngăn không được ta, ngươi có thể ngăn ta lại hay không? Trong lòng ngươi chắc cũng rõ ràng, tu vi giữa ngươi và ta còn có sai lệch không nhỏ, ta khuyên ngươi đừng nên vô duyên vô cớ tự tìm phiền toái. Ta nói lại lần nữa, tinh không hào hãn, không bờ không bến. Ta tự có chỗ đi, đối với thiên hạ này không có hứng thú gì hết. Miêu Nghị cùng hắn đối thị hồi lâu, chậm chậm đưa tay mò đến trên cổ, nắm chặt sợi mặt lục châu, kéo xuống, vung tay lên, ném cho đối phương. Bạch chủ tiếp đến trong tay, ngưng thị nhìn lại, vật về trong tay, khá là cảm khái lắc lắc đầu. Đồ vật nắm chặt ở trên tay, hắn lại lấy ra một khối ngọc điệp, ném tới. Miêu Nghị tiếp đến trong tay, khẽ ra xem qua, phát hiện là căn nguyên sư môn của đối phương, cũng không xem kỹ, không khỏi ngẩng đầu hỏi. Có ý gì? Trong mắt bạch chủ phù hiện thần sắc muôn phiền. Nói xong ngẩng đầu ngưỡng vọng tinh không, cảm khái nói. Còn là câu nói kia, nguyện sau này ngươi ta vĩnh không gặp lại. Miêu Nghi trầm mặc một lúc, rồi hỏi. Nghe qua yêu chủ đại danh, vì sao không đi ra cho ta gặp một lần, còn là cứ để nàng an bình thôi. Bạch chủ lắc lắc đầu, ngón tay quét trên dây đàn, phát ra một trang len keng, quay người gật gật đầu với vu hành giả. Thiên trượng trong tay vu hành giả gõ nhẹ xuống long thuyền, đám cương thi lập tức thay đổi phương hướng. Kéo U Minh Long Thuyền chạy vào sâu trong tinh không,